Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 920, Thái Dương Thụ Thủ Hộ Giả tin tức. Hồng Phong Thành là Nam Thiên Vũ Quốc Bắc Bộ thành lớn, nhưng từ thành phố bao trùm địa mà nói, so với Chu Tước Tông Thánh Thụ còn muốn lớn hơn không ít. An Lâm ngự gạch bay về phía tòa thành trì này, xa xa là có thể thấy đủ loại màu sắc chim. Ở Hồng Phong Thành trời cao phi hành, bọn họ hoặc là kết bè kết đội di chuyển, hoặc là đặc lập độc hành, tùy ý giang ra mỹ lệ phe cánh, để cho cả phiến thiên không đều nhiều hơn rất nhiều biệt dạng màu sắc. Từng tiếng thanh minh hội tụ thành nhất êm tai âm nhạc, phiêu miểu trống trải, di nhân thoải mái, xách xách xách, nơi này chim đều tốt, có sức sống dáng vẻ. An Lâm thấy một con màu xanh da trời tước chim ngẩng đầu, ưỡn ngực địa từ bên người xẹt qua, mắt nhìn thẳng, kiêu ngạo cực. Thật ra thì nơi này phần lớn sinh linh đều như vậy, cực kỳ cao ngạo cùng tự do, không có bất kỳ tồn tại có thể để cho nó thấp kém cao ngạo đâu. An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên đi ở Hồng Phong Thành đường phố. Hừ, những tay mơ này túm cái gì túm, từng cái lôi kéo với nhị năm 80 ngàn tựa như một cái dục linh kỳ linh thú, lại thần sắc bể nghễ nhìn ta. Thật là lẽ nào lại như vậy? Tuyết Trảm Thiên cắn răng nghiến lợi vừa nói, nếu không phải An Lâm ngăn lại nó động thủ, nó khẳng định đem những tay mơ này toàn bộ đánh bay. Được, đi, cũng không phải là một mình ngươi bị khinh bỉ. An Lâm cười trấn an nói, tới Nam Thiên Vũ Quốc thật sự có chủng tộc, thể nghiệm cảm giác cũng cực kém, không người nào là thập phần được chim tôn kính. Hừ, thật không biết bọn họ túm cái gì, cảm giác ưu việt đến từ đâu. Bọn họ có cánh, ta cũng có cánh, bọn họ có mao, ta cũng có mao. Tuyết Trảm Thiên mặt đầy bất mãn. Lúc này, một con miêu đầu cự ưng vừa vặn đi ngang qua, thần sắc khinh bỉ ngắm Tuyết Trảm Thiên liếc mắt, giễu cợt nói, a tiểu bất điểm, An Lâm, rời à. Tuyết Trảm Thiên nhất thời liền nổ, hét lớn một tiếng, liền muốn đánh về phía miêu đầu cự ưng, sau đó bị An Lâm nắm chặt trở lại. Chủ nhân, tại sao cản ta? Ta muốn cho cái kia không biết sống chết miêu đầu ưng một chút màu sắc nhìn một chút. Tuyết Trảm Thiên dùng rằng giống to, được, khác một lời không hợp đánh liền chiếc, chúng ta là người có ăn học, muốn cùng hài, hiểu không? An Lâm đem mềm nhũn Tuyết Trảm Thiên ôm vào trong ngực, từ từ hướng phía trước đi tới. Kiến trúc chung quanh vật đều là gỗ kết cấu, có thậm chí đơn sơ đến dùng một ít cây chi cùng cây mây quấn quanh, liền biến thành một món căn phòng lớn. Còn có thật nhiều là tròn hình lộ thiên nhà ở. Ừ, không sai, thật ra thì chính là một cái to lớn mà đơn sơ ổ chim. Chim trên tổ sẽ có thật nhiều hình hình sắc sắc đồ vật bày ra bán, phần lớn là một ít thuần thiên nhiên, thiên địa tinh hoa thật sự ngưng tụ thứ tốt, tỉ như linh dịch, dược liệu, quả vật loại, toàn bộ đại lục nhất sản xuất nhiều dược liệu cùng linh quả tiên quả địa phương, chỉ sợ sẽ là Nam Thiên Vũ Quốc. Không có cách nào, thực vật nhiều, cây ăn quả nhiều a, sản xuất chân quý dược liệu quả vật tự nhiên cũng liền nhiều. Trái cây ngọt ngào hương vị mỹ vị thủy lại nhiều. Nhưng mà An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên sự chú ý, nhưng là không ở nơi nào. Bọn họ xuyên qua từng gian nhà ở, cuối cùng đi tới một gian nóc nhà có luân bàn kỳ quái trong phòng nhỏ. Phòng nhỏ này bên ngoài giống như là to lớn thân cây, là toàn bộ phong bế trạng thái. Một cái hang trong động ném một quả nguyên thạch mới sẽ tự động mở ra. An Lâm không chút do dự đem một quả nguyên thạch ném vào. 10 ngàn linh thạch vào cửa phí, đối với thổ hào An mà nói, không coi vào đâu. Két, hoan nghênh đi tới trời biết phòng, ta thân ái khách nhân. một cái toàn thân đen nhánh, cùng hắc ám hòa làm một thể, có một đôi u hai con mắt màu xanh lục ô nha. Dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn mở miệng nói, nó vóc người cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu, lưng thẳng tắp địa ngồi ở cái ghế gỗ. Hoàn cảnh chung quanh tối tăm, chỉ có hai luồng ngọn lửa màu vàng nhàn nhạt thiêu đốt. Ngươi chính là Nam Thiên Vũ Quốc Trung, được xưng không chỗ nào không biết vạn sự nha. An Lâm hiếu kỳ nói, ô nha cười hắc hắc, không sai, ta chính là vạn sự nha, chỉ cần ngươi đưa tiền đủ, không có gì tình báo là không chiếm được. Rất tốt, An Lâm dễ dàng cười một tiếng. Ta muốn có liên quan Thái Dương Thụ thủ hộ giả thật sự có tình báo. T, vạn sự nha ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cặp mắt trợn tròn, kia u lục sắc quang mang cũng đậm đà mấy phần. Thái Dương Thụ thủ hộ giả là chúng ta Nam Thiên Vũ Quốc thần bí nhất tồn tại. Ngươi vì sao muốn nó tình báo? Hiếu kỳ chứ, càng thần bí tồn tại, ta càng cảm thấy hứng thú. Mỉm cười An Lâm nói, vạn sự nha đầu hãn hữu co rút, đối với Thái Dương Thụ thủ hộ giả, ta biết tình báo cũng cực kỳ chưa đủ, Tuyết Trảm Thiên lạnh rên một tiếng. Mặt lộ khinh thường nói, cứ như vậy cũng dám tự xưng không chỗ nào không biết vạn sự nha. Thật là lãng đắc hư danh, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, để cho không khí chung quanh cũng đông đặc. Vạn sự nha khí tức khuếch tán, tựa như vô tận vực sâu, khiến người ta cảm thấy đầy đủ mọi thứ đều phải bị chiếm đoạt. Tuyết Trảm Thiên cả người lông măng ghim lên, chợt rúc lại An Lâm trong ngực. Nó vạn vạn không nghĩ tới, trước mặt tướng mạo xấu xí ô nha, lại là phản hư trung kỳ đỉnh phong đại năng. Vạn sự nha thật sâu liếc mắt một cái thần sắc không thay đổi An Lâm. Ngữ khí thư giãn mấy phần, ngươi có thể rời đi nơi này, nhưng là ngươi không có thể nghi ngờ ta chuyên nghiệp tài nghệ. Nó rất ý tứ rõ ràng, yêu đến, không đến cút, đem ngươi biết nói hết ra đi. An Lâm không hề rời đi, bây giờ hắn thiếu nhất chính là liên quan tới Thái Dương Thụ thủ hộ giả tình báo. Ừ, ta biết tin tức không nhiều, nhưng là tình báo giá trị tương đối hơi cao. Muốn 300,000 linh thạch, vạn sự nha mở miệng nói. Ba, An Lâm rất thoải mái mà đem 30 mai nguyên thạch vỗ lên bàn. Tiểu huynh đệ thật là thoải mái. Vạn sự nha tuét miệng cười một tiếng. Tối tăm bên trong không gian, vô số thật giống như tiểu quả đen bóng đen trôi lơ lửng. Thật giống như cũng đi theo vui mừng cười lên, Thái Dương Thụ thủ hộ giả. Do Chu Tước nhất tộc huyết mạch thuần độ cao nhất tồn tại đảm nhiệm. Nó qua lại với Thái Dương Thụ đỉnh, nắm giữ phản hư cảnh giới đỉnh cao. Nghe nói căn nguyên Chu Tước lĩnh vực một khi thả ra, có thể làm phương viên trăm dặm trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Mạng lưới quan hệ rất đơn giản, chỉ có một thân ca ca. Ánh mắt cô ả vạn sự nha lóe lên. Bất quá vị kia ca ca chính là thống ngự toàn bộ Chu Tước nhất tộc, Nam Thiên Vũ Quốc cao nhất tồn tại. Ban ngày thần mặc dù ly khai Nam Thiên Vũ Quốc, nhưng là muốn đánh Thái Dương Thụ thủ hộ giả chủ ý. Ta khuyên các ngươi vẫn cẩn thận điểm. An Lâm nghe một chút, quả nhiên mặt mũi nghiêm túc không ít. Những tin tức này rất trọng yếu. Bất quá hắn còn có một cái càng tin tức trọng yếu yêu cầu xác nhận. Ta biết chỉ có những thứ này. Thái Dương Thụ thủ hộ giả là Nam Thiên Vũ Quốc thần bí nhất tồn tại. Ta đạt được những tin tức này hay lại là tiêu phí giá rất lớn mới đến. Vạn sự nha thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói. Cái này thì hoan, ta còn có một cái vấn đề. Thái Dương Thụ thủ hộ giả giới tính là cái gì? An Lâm rất nghiêm túc hỏi. Vạn sự nha mộng một chút, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn hắn tại sao sẽ hỏi cái vấn đề này. Cái này rất trọng yếu sao? Cái này vô cùng trọng yếu, An Lâm lúc này nói. Nói nhảm, hắn chính là muốn cùng Thái Dương thụ thủ hộ giả hôn môi a. Hôn môi đối tượng nếu là công lời nói của Chu Tước Nôn. Thái Dương thụ thủ hộ giả là cái, Vạn Sự Nha khẳng định nói, An Lâm trong lòng thư một hơi thở, đây mới là hắn rất muốn câu trả lời. Tạ, An Lâm vui vẻ ôm quyền nói, Vạn Sự Nha mê, này nhân loại có cần phải cao hứng như vậy không? Cao hứng điểm ở nơi nào? Đại gia hỗ trợ phát tán chuyện với. Ít người đọc quá, móc lửng, tháng này mọi ân đọc 50C thấy chấm điểm thì giúp Kelly kéo dài một chút. 100 điểm mới DC có 10 XP à hu hu tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.